Lao súng cướp cò, chương 2, góc truyện audio.com. Hiện nay trên thế giới, ước chừng gần 6 triệu thùng món súng ống đạn dược lưu thông ở khắp nơi, đây là một cần số cực lớn đến kinh khủng. Mà trong đó có một phần súng đạn tương, đối lớn được ra dịch qua tay thương nhân Hoa Kiều chuyên buôn bán súng. Đạn Cố Bạch Bùi mà hoàn thành, người mua thường là quân đội quốc gia và một số cá nhân tổ chức, Cố gia, là ranh giới súng đạn không thể có khả năng dễ dàng dung chuyển. Lấy súng đạn lập nghiệp Cố Bạch Bùi vốn là có hai con trai một con gái, Cố Doãn là con trưởng. Sau khi con thứ, Cố Thanh khi còn nhỏ ngoài ý muốn qua đời, Cố Doãn trở thành người nối nghiệp duy nhất của Cố Bạch Bùi. Hôm nay Cố Bạch Bùi đem phần lớn chuyện trong tay đều giao do hắn để làm, Cố Doãn đang dần dần thay thế được vị trí của ông. Nhận được điện thoại của em gái, Cố Doãn một chút cũng không ngoài dự liệu là thái độ của cô. Nói thật cho em, anh thu của cố chủ bao nhiêu tiền? Em trước giờ không hỏi tới những thứ này, thái độ Cố Doãn rõ ràng không muốn nói cho cô biết, ngược lại dẫn đến Cố Lạc hừ lạnh một cái. Em không từ chối anh làm khó, ra lệnh cho em thi hành, nhưng em sẽ ra gấp đôi giá tiền cùng anh mua tên người này. Cố Doãn chợt cười, tiền của em còn không phải đều là anh cấp cho em, tính toán để cho em đánh, huống chi mục tiêu nhiệm vụ chỉ là hàng, không? Phải là người của hắn, cái người này sao khẩn trương làm cái gì? Muốn đem tất cả có thể uy hiếp bóp chết ngay từ đầu, đây là anh dạy em, tiền em sẽ không dùng một phân một hào của Cố gia, anh yên tâm. Cố Lạc nói xong cắt đứt liên lạc ngồi vào trong xe, Từ Ngao nổ máy xe. Có, muốn cùng Cố Doãn nói hay không, cô không tham gia hành động lần này. Không, Cố Lạc trực tiếp cự tuyệt, Cố chủ dám đi tìm Thi Dạ Chiêu phiền toái. Nhất định có bối cảnh tương đối, nếu ra không nổi giá Cố Doãn cũng sẽ không đón lấy nhiệm vụ này, đã nhận sẽ không có khả năng hủy bỏ nữa. Tôi không làm, anh ấy sẽ phái người khác đi làm, anh không còn rõ tác phong của anh ấy. Từ Ngao trầm ngâm, vừa lái xe vừa nhìn chăm chú nét mặt của cô. Cứ cho tôi hỏi một câu, bắt đầu từ lúc nào, sự sống chết của người đàn ông này đối với cô mà nói quan trọng như vậy rồi hả? Cô, Lưu Tâm vẫn luôn không phải là lão nhị Thi gia sao? Cố Lạc há, miệng thở dốc cuối cùng không có lên tiếng. Từ Ngao khó được thấy người phụ nữ miệng lưỡi bén nhọn này kinh ngạc, nhất quyết không tha tiếp tục nói ra nghi vấn. Cô cũng biết anh em bọn họ không hợp, cô đã là đứng ở bên lão nhị, tôi không hiểu tại sao còn phải cùng Thi Dạ Chiêu phát triển trở thành loại quan hệ kia. Cố Lạc chỉ sợ hắn nhắc tới cái này, tâm không vững dạ cầm bình nước không được tự nhiên xoay qua chỗ khác làm bộ một mặt nhìn ra bên ngoài một mặt mở nắp uống. Đã nói với anh, đó là ngoài ý muốn. Từ Ngao cười ra tiếng, xấu xa chọc phá. Vậy ngoài ý muốn thật đúng là phiền phức, ngoài ý muốn, ở trong cuộc đời Cố Lạc được xưng tụng là bất ngờ cũng không phải là người đàn ông cô âm thầm thích nhiều năm, mà là người anh cùng hắn đấu. Từ bé đến lớn, Thi Dạ Chiêu, Thi gia ở Bắc Mỹ lực ảnh hưởng so sánh với Cố Bạch Bùi cái tên này chỉ có hơn chứ không kém, nhưng đó là chuyện của thế giới bọn họ, không phải vạn bất đắc dĩ Cố Lạc cũng không tham dự, mà cô và Thi Dạ Chiêu vốn là ngay cả bằng hữu cũng không tính là quan hệ, số lượng hai người cùng xuất hiện không nhiều lắm cũng không phải là bởi vì Thi Dạ Diễm. Góc truyện audio.com, có một số người trên người trời, sinh tản ra một loại hơi thở nguy hiểm, giấu cũng không giấu được Thi Dạ Chiêu chính là người như vậy. Đây cũng là nguyên nhân Cố Lạc biết anh hồi lâu nhưng vẫn cố ý tránh cùng anh quá nhiều lui tới, mỗi lần cùng với anh, cảm giác giữa hai người sẽ có chuyện xảy ra, mà sự kiện kia tuyệt đối sẽ là ở ngoài phạm vi năng lực khống chế của cô. Mặc dù cô không muốn thừa nhận nhưng đối với Thi Dạ Chiêu cô đã e sợ sắp đến trình độ tránh không kịp. Nhưng hình như trời cao mãi thích đùa giỡn người làm một cái không như mong muốn, cô cẩn thận như vậy, bất quá cũng chỉ là một lần phóng túng kia, lại ngay sáng sớm hôm sau tỉnh lại là lúc phát giác mình thượng sai giường, không, nghiêm khắc mà nói, là thượng sai người. Lúc ấy Cố Lạc còn chưa có ý thức được một bước sai, từng bước sai. Thi Dạ Chiêu nhớ mấy năm trước lần đầu tiên nhìn thấy Cố Lạc cô còn là một tiểu cô nương tuổi quá trẻ, cho là cô là trợ lý mới bên cạnh Thi Dạ Diễm, sau lại mới biết sau lưng tiểu cô nương này có bối cảnh khó lường. Đồng minh của Thi Dạ Diễm tự nhiên sẽ thuộc về phạm vi đối địch của anh. Thi Dạ Chiêu cũng không khinh địch, lại duy chỉ có đem một mình Cố Lạc đặt ở trong lòng, chính anh cũng không biết rõ là vì cái gì. Cũng may mấy năm nay người phụ nữ này hết sức đúng mực, cũng không chính diện tham dự tranh đấu gay gắt của anh em hai người bọn họ. Chỉ là ai cũng không ngờ, một người phụ nữ không được anh để ở trong lòng, lại sẽ có một ngày bị anh đặt trên giường. Làm Thi Dạ Chiêu càng không nghĩ tới là, hai người từ sau đêm đó lần đầu chạm mặt là ở dưới tình huống đạn bay đầy trời, một loạt tiếng pháo. Mặt trời đã hoàn toàn xuống núi, cả vùng đất nghênh đón bóng tối. Đoàn xe đã lái vào thêm trong biên giới, đầu đuôi tất cả ba chiếc chỉ vì hộ. Tống chiếc xe dài hơn ở giữa, nếu có người muốn động tay động chân bay. Giờ là thời cơ tốt nhất, Thi Dạ Chiêu mới vừa suy đoán như vậy, liền nghe thấy ngoài xe mấy tiếng nổ mạnh ầm ầm vang lên, vốn là vững vàng chạy ở giữa thân xe rung động dữ dội, sau đó bị buộc dừng lại. Lấy hiểu biết của anh đối với vũ khí, đây hẳn là uy lực của súng phá bọc thép. Xem ra thật sự là anh đã đoán đúng, Thi Dạ Chiêu cầm điện thoại lên bấm một dãy số. Nếu có người muốn lên chiếc xe này, không cần ngăn trở, để những người khác lên là được. Hiểu, 72 cúp máy, dẫn người cố ý tránh ra bộ phận thùng xe. Trừ ngoài thùng xe không ngừng truyền tới tiếng súng dày đặc bên trong bộ. Phận thùng xe lại hoàn toàn yên tĩnh, giống như bên ngoài cùng bên trong rõ ràng là hai thế giới bất đồng. Sườn xe trước đó đã làm phòng hộ đặc biệt, không phải đường kính đạn đặc biệt khó có thể đâm thủng, phong bế. Bên trong buồng xe tối tăm, Thi Dạ Chiêu giống như một thợ săn không. Nóng không vội bầy mồi chờ đợi con mồi mắc câu. Lại qua mấy phút, cửa khoang xe rốt cuộc bị người từ bên ngoài phá mở, khói mù còn chưa tiêu tán, một bóng người nhảy đi lên. Cố Lạc không ngờ nơi này lại vẫn có một tầng rèm vải màu đen che ánh sáng, cô kéo, phát hiện rèm bốn phía đều bị cố định lại, không có cửa vào. Cố Lạc chỉ đành phải dùng chủy thủ tùy thân đưa nó phá vỡ một lỗ mới. Nghiêng người đi vào, bên trong tối đen như mực, chỉ có bên ngoài xe đèn lớn mang tới một chùm ánh sáng từ nơi cô mở ra bắn vào, chiếu xạ đến. Chiếc hòm lớn được để ở trong thùng xe, gocchuyenaudio.com, đây chính là nhiệm vụ bọn họ hành động lần này. Cố Lạc đôi tay mang súng cẩn thận mà chậm rãi đến gần, đứng tại chỗ một. Lát bĩu môi, rõ ràng nơi này không có ai, cũng không biết làm sao lại. Là cảm thấy có chút kỳ quái. Cô quỳ một chân xuống đất buông. Súng trong tay, từ trên thân lấy ra một quả bom mini, nghiêng đầu tra xét bốn phía cấu tạo đặc biệt của cái dương, chuẩn bị phá khóa mở dương. Đồng thời một tay đè lại máy truyền tin nhỏ giọng báo cáo. Tôi tìm được rồi, chỉ bốn chữ này, lại làm cho người đàn ông ở trong bóng tối âm thầm nhìn. Chăm chú vào nhất cử nhất động của cô bỗng chốc nheo lại mắt cái âm. Thanh này, Thi Dạ Chiêu đang trong đầu nhanh chóng tìm, kiếm nhớ lại âm thanh liên quan này, lại thấy cô cố gắng cài đặt quả bom mini kia, mặt mày nghiêm túc nhanh chóng từ chỗ ngồi đứng dậy bước. Chân dài đi về phía cô, người phái em tới không có nói cho em biết bên trong dương này là vật gì. Cố Lạc bị âm thanh này dọa sợ hết hồn, trong đầu chỉ có hai chữ, nguy rồi. Người có thể ở dưới tình huống này không bị cô phát hiện cũng không. Phải kẻ đơn giản, nếu đi nhặt súng trường trên đất sẽ không kịp, cô nhanh chóng rút súng lục trên đùi ra xoay người lại nhắm ngay phương. Hướng của âm thanh suýt nữa bóp cò súng, suýt nữa, bởi vì, lúc người đàn ông đang nói đã tới gần bên người cô, một tay nắm được cổ. Tay cô đang cầm súng tay kia mạnh mẽ đánh trúng cánh tay cô. Đột nhiên, đau đớn kịch liệt ập tới nhất thời khiến Cố Lạc không thể không buông. Lỏng tay, nhưng đồng thời khi súng lục rơi xuống, tay trái cô đã rút ra. Chủy thủ bên hông đâm tới anh, nào biết người đàn ông duỗi chân, đưa đến giữa hai chân cô gạt một cái, cô không có phòng bị lập tức mất. Đi trọng tâm ngã về sau, bị anh áp chế gắt gao ở trên dương. Ngay sau đó, cái trán của cô bị khẩu súng lục trong tay người đàn ông chẳng biết lấy ra lúc nào chống đỡ. Một chiêu, anh chỉ dùng một chiêu trói được cô. Cố Lạc đầu đập vào mặt nhô ra của chiếc dương cứng rắn, trước mắt thoáng. Chốc hoa lên, trong đầu ong ong. Lúc trước do màn vải che bị mở ra khe, hở rọi ánh sáng vào, không thiên vị rơi vào trên mặt cô được che bởi. Chiếc khăn quàng cổ, cô chỉ lo đau, hoàn toàn không phát hiện. Người đàn ông ở trên người mình khi nhìn thấy đôi mắt cô lộ ở bên ngoài. Song bởi vì đau đớn mà mặt mày nhíu lại thì động tác bỗng dưng cứng đờ. Người đang kịch liệt đau đớn, có lúc ý thức sẽ nhất thời bãi công, nhất là đầu bị thương. Cố Lạc lần này đụng không nhẹ, đợi cô chịu đựng qua sóng đau đớn cùng hôn. Mê này, mới chợt phát hiện có người cầm súng chĩa vào trên trán cô, dưới tình huống này vì sao cô còn có thể sống được. Cô hé mở mắt cố, gắng đem lực chú ý đang tan rã tập trung lại, đáng tiếc mặt của người. Kia hoàn toàn ẩn ở trong ánh sáng hôn ám, chỉ có một hình dáng mơ hồ. Đang lúc cô nghi ngờ người này tại sao không nổ súng thì người đàn ông chợt mở miệng hỏi một vấn đề cơ hồ khiến trái tim của cô ngưng đập. Mặc kệ làm yêu hay là giết người, em đều thích làm dưới tình huống không mở đèn. Thì Dạ Chiêu nói lời này, họng súng vẫn như cũ chặt chống đỡ mi tâm của cô. Cố Lạc mở lớn hai mắt trơ mắt nhìn anh khẽ cúi thấp thân thể tới gần. Mình trong con ngươi màu hổ phách ngày thường xinh đẹp đến kinh diễm. Giờ phút này hình như phản chiếu cô ở dưới khăn quàng cổ lo sợ không? Yên, giống nhau nhờ ánh sáng hoàng hôn, Cố Lạc rốt cuộc thấy rõ. Góc truyện audio.com, vẻ mặt lạnh lùng lại mang theo nụ cười mấy phần mỉa mai của thi giả. Chiêu, chúng ta là có phải hay không còn thiếu nhau một câu? Xin chào, Cố Lạc tim hơi chậm lại, rốt cuộc phát giác trước mắt hai người tư thế ái. Muội chân anh ngăn ở giữa hai chân cô trong lúc vô tình, nơi nào đó cố tình đang đè ép cô. Cố Lạc mặt đỏ lên, rốt cuộc nhớ tới. Phản kích bỗng chốc nhấc chân muốn công kích một chỗ yếu ớt nhất của đàn ông, chỉ là bị thi dạ chiêu sớm phát hiện ý đồ của cô thân thể. Nhanh chóng hướng về sau vừa rút lui né tránh tách ra. Cố Lạc nhân cơ, hội nhún đầu ngón chân trên mặt đất phóng người lên, đưa tay chụp tới. Súng trở lại trên tay cô trong nháy mắt, họng súng lập tức nhắm ngay thi dạ chiêu, ngắm giữa mi tâm của anh. Hai người đều là sững sờ, sau đó không khí tĩnh mịch làm người ta áp lực lan tràn ra. Cố Lạc không muốn thật sự nổ súng, một loạt động tác này hoàn toàn là động tác cô từ nhỏ huấn luyện thành thói quen, rất nhiều khi thói quen của thân thể so trí nhớ đầu óc càng đáng sợ hơn. Thi dạ chiêu nhìn, cô, mím môi lạnh lùng cười, lại dưới ánh nhìn chăm chú của cô đem súng. Trong tay thu vào bao súng bên trong tây trang, có thể nói cho anh biết, em là ai phái tới hay không? Cố Lạc không nói lời nào, lấy trầm mặc cho anh đáp án, không ngoài dự liệu của thi dạ chiêu. Anh biết rõ là em tới làm gì? Cố Lạc không nói, ngay sau đó lại nhìn thấy anh bắt đầu cởi nút áo tây trang. Thứ em muốn cũng không nằm ở trong cái dương đó, bên trong chỉ là một thứ vô dụng với em nhưng khi em mở ra trong nháy mắt sẽ lấy mạng em. Thi dạ chiêu gạt vạt áo tây trang xuống, sau đó hướng cô mở ra hai tay trống. Không, vừa chỉ mình, làm một giao dịch thứ em muốn đang ở trên người anh, nhưng em tự mình đến lấy. Cố Lạc cau mày, trực giác cho là đây là cạm bẫy, thi dạ chiêu biết cô sẽ hoài nghi như vậy, hai tay chắp sau lưng, không cần phòng bị anh như vậy, nếu như thực sự muốn giết anh, mới vừa rồi em có rất nhiều cơ hội. Căn bản không tới phiên em bây giờ chĩa súng về phía anh. Anh, nói là sự thật nhưng Cố Lạc vẫn như cũ do dự, thi dạ chiêu chỉ đành phải chắp tay lui về phía sau, dựa lưng vào buồng xe. Không có gan này, sao, sợ anh, phép khích tướng đối với phụ nữ hình như vĩnh viễn, đều là phương pháp hữu hiệu nhất. Cố Lạc mắt chậm rãi tiến lên thời. Điểm cách anh chỉ một bước thì dừng lại, tay phải cầm súng, tay trái từ đưa vào bên trong tây trang anh lục lọi. Trong lòng bàn tay, chạm đến đầu tiên chính là lồng ngực cứng rắn của anh, bởi vì đó là vị trí túi áo sơ mi, đáng tiếc trống không. Xuống phía dưới, thi dạ chiêu tốt bụng cho nhắc nhở, không biết tại sao, Cố Lạc chợt khẩn. Trương, trong đầu chợt xuất hiện một đêm kia cô vẫn muốn cố gắng quên. Đi, tay đi tới bên hông anh, sờ được cũng chỉ là bao súng cùng súng lục. Lại hướng xuống, lần này sờ được chính hàng rào cơ bụng rõ ràng của anh. Cố Lạc mặt bắt đầu nóng lên. Còn phải xuống dưới một chút, lại hướng xuống dưới không phải là, tay cô dừng lại trong mắt tóe ra tức giận, chợt ý thức được anh là đang đùa giỡn mình. Anh, cô vừa muốn thu tay lại, liền bị thi dạ chiêu nắm thắt lưng xoay người đẩy lên vách thùng xe, người đàn ông này hình như hoàn toàn không quan tâm súng trong tay cô biết cướp cò, vẫn như cũ thân thể dán chặt cô khống chế. Được hành động của cô, thi dạ chiêu nắm cằm nhỏ của cô cũng, không đi tháo khăn quàng cổ của cô, góc chuyện audio.com. Em quá nóng này, đồ đang ở trong túi quần anh, em chỉ cần xuống phía dưới là có thể sờ được. Nói xong liền, đem một cái hộp nhỏ bằng vàng hình vuông nhét vào trong tay cô. Đều có thể cho em, để cho em trở về báo cáo, nhưng đừng quên anh và em đã làm giao dịch. Anh cho em hai lựa chọn để trao đổi vật phẩm nhiệm vụ của em, nhưng cơ hội chỉ có một lần, nói cho anh biết là ai phái em tới, ở trên lập trường của đàn ông, anh rất vui mừng em làm lựa chọn như vậy. Thi dạ chiêu sớm biết cô sẽ không nói. Thứ hai, có thể trao đổi đồ là, bản thân em, Cố Lạc cho em thời gian 2 tuần lễ tự đưa mình đến trên giường của anh, đừng để cho anh tự mình động thủ, chuyện quá bạo lực anh thực sự không thích. Anh bỗng dưng nâng lên một nụ cười bên, khóe miệng có điều ngụ ý, phương thức giống như lần trước đó, ở chỗ này. Của anh vô cùng hưởng thụ, nếu không phải hai cái tay đang cầm đồ này nọ, Cố Lạc thật muốn cho người đàn ông không biết xấu hổ này một cái tát. Cô như vậy có tính là vừa thất. Hân, convert là mất thân, thành thiên cổ hận hay không? Khách chương.